Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1179, 1179, để cho ngươi ba chiêu thì như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình Bằng ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lâm Dịch quát to, Lâm Dịch ngươi trước mặt của mọi người tự hỏi chính mình, cũng từng nói qua lời ấy. Nói qua, Lâm Dịch gật đầu, phía dưới mọi người nghe được câu trả lời này, không khỏi làm Lâm Dịch bóp một cái mồ hôi. Đại đa số người đều có thể suy đoán xuất Đinh Bằng hành động kế tiếp nhưng Lâm Dịch lại thần sắc bình tĩnh tựa hồ không để ý, Phong Vũ Đồng một mực cho Lâm Dịch nháy mắt nhưng người sau lại coi như không gặp. Lúc này mắt thấy Lâm Dịch đi bước một đi vào Đinh Bằng cái chồng, Phong Vũ Đồng quan tâm sẽ bị loạn, vội vã lên tiếng nói. Đây chẳng qua là thuận miệng lời nói, làm sao có thể làm thật. Đinh Bằng hừ nhẹ một tiếng, đạo, người Lâm Dịch nếu dám truyền bách ra kinh luân, đã biết bên trong có một câu nói, nói nhất định thư, được nhất định hậu quả. Lâm Dịch ngươi giải thích cho ta giải thích những lời này là ý gì? Lâm Dịch không nói được một lời, chỉ là trong mắt vẻ hài hước quá nặng. Không ít người lắc đầu thầm than, lúc này đây Đinh Bằng có chuẩn bị mà đến, sớm liền chuẩn bị xong các loại trả lời đến bức bách Lâm Dịch thẳng đến đem hắn đẩy vào góc chết. Tại trong mắt của mọi người, Lâm Dịch từ vừa mới bắt đầu liền ở vào bị động, hôm nay càng là không thể lui được nữa. Đinh Bằng lại quay đầu nhìn về phía Phong Vũ Đồng, mặt không thay đổi hỏi. Lâm Dịch đáp không được, Vũ Đồng có thể hay không làm kỳ giải thích một phen. Phong Vũ Đồng cũng lặng lẽ, Đinh Bằng càng phát ra ý, hai tay khoanh lại, thản nhiên nói. Các ngươi đã cũng không có dị nghị, vậy hôm nay coi như chúng ta tiên thiên thành đông đảo tu sĩ mặt hoàn thành cái này ước định. Lâm Dịch ngươi có dám đáp ứng? Lâm Dịch trầm mặc hồi lâu chậm rãi nói ra, ta có thể thử xem, nhìn thấy Lâm Dịch trả lời như thế làm khó trong lòng mọi người đều thầm than một tiếng. Tốt, Đinh Bằng gặp Lâm Dịch thần sắc do dự, trong lòng đại định trầm giọng nói. Đã như vậy, chỉ là thắng bại cũng không có ý gì, chúng ta thì phải làm sao ra cái tiền cực bạc. Ai nếu là thua ở nơi này thụ nghiệp chàng quỳ xuống học chó sụt thằng tuốt bỏ ra ngoài tiên thiên thành. Lâm Dịch ngươi có dám đáp ứng? Đinh Bằng, ngươi hơi quá đáng. Phong Vũ Đồng sắc mặt phát lạnh. Đinh Bằng cười ha ha, vừa muốn nói, Lâm Dịch đột nhiên nói ra. Tốt, một lời đã định. Ách, Đinh Bằng tiếng cười hơi ngừng, ngạnh sinh sinh bực bội trở lại. Hắn căn bản không nghĩ tới Lâm Dịch cư nhiên đáp ứng thống khoái như vậy, hơn nữa ban nãy Lâm Dịch trong mắt ở chỗ sâu trong tựa hồ xẹt qua một tia đùa cợt, điều này làm cho Đinh Bằng trong lòng dâng lên một chút bất an. Lâm Dịch trước kia do dự dự chính là vì giờ khắc này. Nếu như lúc đầu Lâm Dịch liền biểu hiện rất có nắm chắc, Đinh Bằng chưa chắc sẽ cộng thêm như vậy một cái đổ ước, cho dù không nhìn Cửu Lê Thần Vương mặt mũi, Lâm Dịch cũng không có thể bởi vì chuyện này liền bị thương tính mạng hắn. Từ nay về sau, Đinh Bằng còn có thể giống cái thuốc cao bôi trên da chó giống nhau dây dưa liên tục. Nhưng nếu như cộng thêm cái này đổ ước tính chất lại bất đồng. Vô luận là ai thua sau trên đất học chó sủa còn muốn tại trước mặt mọi người bỏ ra ngoài tiên thiên thành, sợ rằng sau này đều không thể ở trong thành đặt chân, bộ mặt mất hết. Lâm Dịch thản nhiên nói, đến đây đi, để cho ngươi ba chiêu thì như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để cho ngươi ba chiêu thì như thế nào, tại cùng giai trong đối mặt tướng bằng người trong khiêu khích chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Dịch dám nói, khí phách mạnh mẽ, hào khí bức người. Lâm Dịch trước sau tương phản cực đại, từ khi Đinh Bằng lập được đổ ước, Lâm Dịch ngược lại trở nên định liệu trước. Loại tình huống này để cho Đinh Bằng tâm lý trở nên có chút thấp thỏm. Có đúng hay không đâu có xảy ra chuyện không may, còn có chỗ nào không có cân nhắc đến, người này không có sợ hãi, có thể còn có thủ đoạn gì nữa ta không biết. Phong Vũ Đồng đột nhiên trong lòng khẽ động thầm nghĩ. Đúng rồi, Lâm Dịch hiểu được thuấn di thuật tùy ý Đinh Bằng công kích ba chiêu cũng tuyệt đối không đả thương được hắn. Nghĩ tới đây, Phong Vũ Đồng chuyển buồn làm vui, nhưng bất động thanh sắc thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng vào lúc này, Đinh Bằng có người sau lưng ghé vào lỗ tai hắn gợi ý một câu. Đinh Bằng trước mắt sáng ngời, gật đầu nói. Không sai, chúng ta liền lấy ba chiêu làm mời, ngươi như chuyển mình coi như ngươi thua thuấn di cũng không được. Đinh Bằng cũng không biết Lâm Dịch hiểu được thuấn di, nhưng xuất phát từ cẩn thận mới có những lời này. Lâm Dịch còn là một bộ không sao cả dáng dấp nhưng Phong Vũ Đồng lại biến sắc lớn tiếng nói. Đinh Bằng, ngươi đây coi là cái gì, dựa vào cái gì thì không thể dùng thuấn di. Những lời này hỏi lên, mọi người lại nghe được trong đó nói bóng gió. Không ít người trong lòng chấn động, nổi lên nói thầm. Lẽ nào Lâm Sư dĩ nhiên hiểu được thuấn di thuật? Đinh Bằng lại một hồi may mắn, cảm giác mình cách thành công lại gần một bước thầm nghĩ. May mắn ta cẩn thận, bằng không thật muốn trong cái này Lâm Dịch quỷ kế. Đinh Bằng cười nhạo đạo, Lâm Dịch nói là vẫn không nhúc nhích thuấn di tính là vẫn không nhúc nhích. Ngươi, Phong Vũ Đồng tạm thời nghẹn lời. Đinh Bằng mắt lé liếc nhìn Lâm Dịch nhíu mày đạo. Nói như thế nào, có dám hay không đáp ứng? Đến đây đi, Lâm Dịch đạp không mà đứng, chắp hai tay sau lưng, nhất thân áo bào trắng hạt bụi nhỏ bất nhiễm, theo gió phiêu động, khí định thần nhàn, toàn thân lộ ra một cổ tự tin lỗi lạc phong thái. Hoảng hốt trong lúc đó, mọi người thực sự coi là Lâm Dịch có thể vẫn không nhúc nhích ngăn trở Đinh Bằng ba chiêu. Nhưng việc này chỉ muốn suy nghĩ kỹ một chút, liền căn bản không có thể. Ha ha ha ha, Đinh Bằng trong mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một tia sát khí, lạnh giọng nói. Đã như vậy cũng đừng trách ta xuất thủ quá ác. Đây đều là ngươi tự tìm. Tản ra, Đinh Bằng quát lớn một tiếng. Đinh Bằng sau lưng hơn 1000 tên thần tướng đều tản đi, đứng hàng trái phải hai bên, có vài người ánh mắt tại Phong Vũ Đồng trên người Juli bất định, rõ ràng cho thấy có đề phòng Phong Vũ Đồng xuất thủ can thiệp chi thế. Phong Vũ Đồng ở một bên lòng nóng như lửa đốt nhưng lại không có biện pháp gì, chỉ là liên tục hướng thụ nghiệp tràng bên ngoài nhìn quanh. Từ lúc mới vừa Phong Vũ Đồng nhận thấy được tình huống không đúng, nàng liền âm thầm truyền âm, để cho Phong Tử Hiên đi đem phụ thân và mẫu thân mời tới ổn định đại cục. Nhưng hôm nay nàng kéo lâu như vậy, phụ mẫu lại cũng không có hiện thân. Lẽ nào mẫu thân bởi vì Đinh Bằng thân thế, thực sự muốn tùy ý hắn sằng bậy. Phụ thân cũng khoanh tay đứng nhìn, Phong Vũ Đồng một lòng hoàn toàn thắt ở Lâm Dịch trên người, vì hắn lo lắng. Đinh Bằng nhìn cách đó không xa Lâm Dịch thầm nghĩ trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Dịch ngươi thật coi là đem ngươi đuổi ra Tiên Thiên Thành là mục đích của ta. Cơ hội này là ta tỉ mỉ chế tạo ra, trong vòng 3 chiêu, nhất định lấy tính mệnh của ngươi. Tuy rằng Đinh Bằng sát ý che giấu rất khá, nhưng Lâm Dịch linh giác quá mạnh mẽ, chỗ nào cũng nhúng tay vào. Lâm Dịch trong lòng chuyển biến, bỏ qua vốn là dự định. Đinh Bằng nhiều lần làm khó dễ, nhưng cuối cùng không sai đến chết, nhưng nếu là hắn đối với mình động sát cơ cái này khác lúc đừng bàn về. Lâm Dịch cho tới bây giờ đều là kiệt ngạo bất tuân, đừng nói cái này Đinh Bằng chỗ dựa vững chắc là Cửu Lê Thần Vương, chính là Đại Đế, hôm nay Lâm Dịch cũng dự định để cho cái này Đinh Bằng lột một lớp ra. Đinh Bằng bỗng dưng gào to một tiếng, trong cơ thể khí huyết dâng trào, cuộn trào mãnh liệt cuồn cuộn. Tại trước mắt bao người, Đinh Bằng thân hình tăng vọt trở nên lỗ võ mạnh mẽ, thần lực ở trong người ngang dọc nhất thân cơ thể giống như nước thép đốt kim loại, lóe ra kim loại sáng bóng, thân thể hơn 2 thước cao hơn Lâm Dịch sắp tới một đầu. Phía dưới truyền đến từng đợt cũng rút ra lãnh khí thanh âm. Cái này Cửu Lê tộc huyết mạch quả nhiên không giống người thường. Trách không được Đinh Bằng có thể đứng hàng tướng bảng 16 tên, bực này huyết mạch sợ là chưa hẳn liền bại bởi bất tử kim thân. Cửu Lê tộc thủ lĩnh đây chính là thần chiến tranh Sivu, liền Hiên Viên Hoàng đế đều kính nể 3 phần A, Đinh Bằng thở sâu, bật hơi mở lời, như kinh hãi phích lịch quát to. Lâm Dịch thụ ta một quyền cách trương.